Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 44, mê hoặc. Âm ma giáo xuất lĩnh liên quân, tại thành Thiên Lan hủy diệt, tin tức truyền về Thái Âm Thần Giáo bên trong, lập tức gây nên một hồi gợn sóng. Một đám rác rưởi, bồi dưỡng lâu như vậy, một chút chuyện nhỏ đều không làm được. Thái Âm Thánh Chủ ngã nát ở trong tay chén ngọc. Thái Dương Thần Giáo đột nhiên xuất hiện vương giả. Bọn họ thất thủ, cũng bình thường. Bất quá, người vương giả kia, là chuyện gì xảy ra? Vì sao một điểm tiếng gió đều không có nghe được? Một trưởng lão nói, từ khi Thái Dương Tiên Kinh đánh rơi về sau, Thái Dương Thần Giáo cơ hồ liền không có xuất hiện qua vương giả. Chẳng lẽ, ta cái này vừa lấy được một tin tức? Thái Dương Thần Giáo vị kia mới xuất hiện vương giả, công bố Thái Dương Thần Giáo Tiên Kinh, bị bọn họ tìm trở về. Khó trách, nói như vậy, Thái Dương Thần Giáo đã một lần nữa có được hoàn chỉnh Thái Dương Tiên Kinh. Kế hoạch phải nhanh, một chút, nếu không, một lúc sau, liền để bọn hắn trưởng thành. Thần tử, ngươi cùng Kim Ô tộc ở giữa liên hệ thế nào rồi? Một trưởng lão hỏi. Về trưởng lão, Kim Ô tộc còn tại Bắc Hải tìm Phù Tăng thần thụ. Đám kia con quạ, quá chấp nhất, Thái Âm thần tử nói. Hiện tại cũng tại nghe đồn, Phù Tăng thần thụ bị cái kia xuất hiện viễn cổ thánh nhân đoạt được. Đám kia con quạ còn không chịu từ bỏ sao? Không bằng dạng này, liền nói Thái Dương Tiên Kinh có nhất định tỷ lệ có thể dẫn dắt ra Phù Tăng thần thụ đến. Nhường đám kia con quạ động thủ như thế nào? Mưu kế hay, chỉ cần có thể dẫn đám kia con quạ xuất thủ, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, còn không cần bị người lên án. Đám kia con quạ đối với Phù Tăng thần thụ rất là chấp nhất. Kể từ đó, có rất lớn tỷ lệ thành công. Tốt, cứ như vậy, thần tử ngươi liền đi một chuyến Bắc Hải, dẫn đám kia con quạ xuất thủ. Không thể đang chờ. Đúng, thánh chủ, chư vị trưởng lão. Thái Âm thần tử nhận lời nói, Thái Dương thần giáo chỉ cần có được hoàn chỉnh đế kinh, cho chân thời gian, chắc chắn một lần nữa trở về một phương thần triều thế lực. Đây là bọn họ chỗ không cho phép, nếu không nhiều năm mưu tính, đều đem uổng phí. Bắc Hải, rộng lớn vô biên, đen như mực trong nước biển, sinh sống vô số thủy tộc, bằng Bắc Hải, Phượng Chiêu Dương, tại Bắc Hải nơi cực sâu. Sinh sống một đầu thánh cấp côn bằng. Ô ô tương đương, một tiếng trầm thấp tiếng kêu to. Nương theo lấy cô độc, từ đáy biển chỗ sâu truyền đến, quanh quẩn tại vùng biển này. Một đầu to lớn viễn cổ cá lớn từ đáy biển lao ra. Nhảy lên bay lên trời, tại không trung hóa thành một đầu khổng lồ bằng điều trên biển cả ngao du. Bắc Minh có cá, tên là côn, côn lớn. Không biết nó mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, tên là bằng, bằng lưng, không biết nó mấy ngàn dặm vậy, giận mà bay, nó cánh như đám mây che trời. Ầm ầm, to lớn bằng điểu lại hóa thành một đầu viễn cổ côn ngư. Một đầu đâm vào trong biển, tóe lên sóng gió động trời, đen như mực sóng lớn cuồn cuộn đi, đường chân trời bên trên, như là dâng lên một đạo màu đen lớn tường. Lại như thiên quân vạn mã rong ruổi mà qua, khí thế mãnh liệt, mà cái này, bất quá là rộng lớn vô ngần Bắc Hải một góc, cái kia nguyên bản thang cốc phụ cận, Kim Ô ngang trời, khế mà không bỏ, tung hoành ngập trời mực sóng phía trên, Phù Tăng thần thụ, cũng vì Thái Dương thần thụ, Kim Ô tộc truyền thuyết liền đản sinh tại cái này gốc trên thần thụ, bởi vậy tử vi cổ tinh bên trên chi này Kim Ô tộc, chấp nhất tại thu hồi Phù Tăng thần thụ. Bọn họ coi là chỉ cần có thể thu hồi Phù Tăng thần thụ, liền có thể khôi phục Kim Ô tộc viễn cổ rực rỡ bất tử thần thụ, ai cũng sẽ thèm nhỏ nước dãi. Tại Kim Ô tộc mà nói, càng tăng lên gấp trăm lần. Một thân ảnh như là màu đen thớt lụa, tại cái này Bắc Hải phía trên phi nhanh. Một đầu bay lượn Kim Ô hóa thành hình người, rơi vào trên mặt biển. Người đến thế nhưng là Thái Âm thần tử. Màu đen bao phủ thân ảnh ngừng lại. Lục Nha huynh ở đâu? Lục thái tử tại phía trước ở trên đảo. thần tử mời đi theo ta. Kim Ô dẫn đường, dẫn Thái Âm thần tử đi tới một tòa trên hải đảo. Hải đảo không lớn, ở trên đảo sinh cơ bừng bừng. Cổ mộc che trời, lửa đỏ cổ thụ cao vút trong mây. Chảy xuôi từng tia thái dương thánh lực. Nguyên bản phía trên nghỉ lại lấy một chút chim biển. Hiện tại thành Kim Ô tộc một tòa lúc không giờ đặt chân đất thần tử huynh không chối từ xa xôi. Đường xá mà đến, không biết tìm ta chuyện gì. Đến ngồi, Lục Nha mi tâm một sợi thánh hỏa ấn ký. Một đầu tóc vàng tán phê, khuôn mặt tái nhợt đao bổ dìu đục. Tuấn Mỹ bất phàm, trên thân một cỗ quý khí mười phần. Ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, thiên địa phảng phất đều lấy hắn làm trung tâm. Kim Ô tộc thập thái tử bên trong nhất là kỳ tài ngút trời một vị. Thực lực ép tới cái khác chín vị Kim Ô tộc thái tử không ngẩng đầu được lên. Thái Âm thần tử, Doãn Thiên Đức, Kim Ô tộc Lục Nha, Tam Khuyết đạo nhân, những người này danh xưng tử vi cổ tinh vực đương thời nhân kiệt đáng sợ. Được vinh dự kỳ tài ngút trời, riêng phần mình một phương vô địch, không có người ngoài là bọn hắn đối thủ. Thiên hạ thế hệ tuổi trẻ cộng tôn, hiện tại Thái Âm thần cùng Lục Nha tụ lại với nhau. Hai vị trí tôn trẻ tuổi tụ họp, Thái Âm thần tử tại Lục Nha đối diện ngồi xuống, mời uống trà, đây là tộc ta bồi dưỡng hỏa linh trà, ngoại giới khó gặp, Lục Nha giới thiệu nói. Thái Âm thần tử nâng lên ngọc chén trà, đa tạ Lục huynh, sau đó uống một hơi cạn sạch, hương trà bên trong mang theo sáng chói linh lực, trà ngon, bất quá cùng ta tu hành công pháp lẫn nhau tá. Bằng không nói cái gì cũng phải hướng Lục huynh yêu cầu một ít. Thái Âm thần tử tán thán nói, ta phân đến cũng không nhiều, dù cho ngươi muốn, cũng không có dư thừa phân cho thần tử huynh ngươi. Lục Nha lắc đầu, hỏa linh trà chính là hắn Kim Ô tộc bồi dưỡng vô số năm mới lột xác thành vì linh trà. Tại Kim Ô tộc bên trong đều không đủ phân, làm sao có thể có dư thừa phân cho người ngoài. Nói đi, hôm nay thần tử huynh tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Lục Nha trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vô sự không đăng tam bảo điện, đang nói hắn Kim Ô tộc tại cái này Bắc Hải, còn muốn tìm kiếm phù tăng thần thụ. Hư hư thực thực viễn cổ thánh nhân xuất hiện, mang đi phù tăng thần thụ. Lục huynh trong tộc xem ra là không tin quy tắc này nghe đồn. Thái Âm thần tử thả ra trong tay chén ngọc, thần tình lạnh nhạt mặt đối với nói. Kia là tộc ta thần thụ, viễn cổ thánh nhân đến đều lấy không đi, chỉ có tộc ta mới có thể lấy đi. Lục Nha nói, Thái Âm thần tử trong lòng khinh thường, thần vật cường giả có được. Phù tăng thần thụ, lúc nào thuộc về Kim Ô tộc rồi? Tại trước mắt hắn tiên thể chủ quyền có làm được cái gì? Nếu là phù tăng thần thụ xuất thế, nhưng không có bao nhiêu thế lực sẽ e ngại Kim Ô tộc. Nên cướp như thường đoạt, dù cho Lục huynh trong tộc không tin thần thụ bị người đoạt được. Vậy các ngươi tìm kiếm lâu như vậy, có thể tìm ra đến một tia tung tích. Thái Âm thần tử nói, Lục Nha nhìn xem Thái Âm thần tử, xác định đối phương không phải là đến tìm hiểu tin tức, liền lắc đầu nói, không có. Thái Dương thần giáo Thái Dương tiên kinh một lần nữa tìm về. Thái Dương thánh hoàng chính là tại dưới phù tăng thần thụ chứng đạo. Có lẽ Thái Dương tiên kinh có thể tìm ra phù tăng thần thụ tới. Thái Âm thần tử nhìn chằm chằm, Lục Nha nói, nếu là Thái Dương tiên kinh có thể tìm ra phù tăng thần thụ khí tức. Tại thời đại viễn cổ, Thái Dương thần giáo rực rỡ thời kỳ, liền bị bọn họ tìm về đi. Thần tử huynh coi ta là 3 tuổi tiểu hài hay không? Cũng không phải là Lục huynh suy nghĩ như thế. Từ Thái Dương thánh hoàng đế thương về sau, phù tăng thần thụ liền biến mất tại mênh mông Bắc Hải. Vô số năm qua cũng chỉ có gần nhất hiển lộ tung tích. Cho nên, Thái Dương thần giáo cũng vô pháp tìm được phù tăng thần thụ. Mà lần này, chính là cơ hội trời cho. Bỏ qua, liền thật không có cơ hội. Thái Âm thần tử lắc lư nói. Lục Nha nhìn xem Thái Âm thần tử, trầm mặc thật lâu, mà lại chúng ta mưu tính lâu như vậy, nên xuất thủ. Thái Âm thần tử tiếp tục nói, ngươi hôm nay đặc biệt chạy đến chính là vì việc này. Lục Nha nhìn chằm chằm Thái Âm thần tử ánh mắt, muốn đem Thái Âm thần tử nhìn thấu. chỉ là đến báo cho Lục huynh các ngươi nên hành động, bằng không chờ Thái Dương thần giáo quật khởi, tất cả đều muộn. Đừng quên, bọn họ là Thánh Hoàng hậu duệ, tu luyện Thánh Hoàng đế kinh, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại Thái Dương thần giáo hư hư thực thực ra 2-3 cái vương giả. Có lẽ, không bao lâu, bọn họ liền có thể khôi phục ngày xưa vinh quang. Cho đến lúc đó, muốn ra tay cũng khó khăn. Thái Âm thần tử tiếp tục nói. Thái Dương tiên kinh, không chỉ có đối với vô số nhân tộc có lực hấp dẫn. Đối với Kim Ô tộc, đồng dạng có lớn lao lực hấp dẫn. Thái Dương tiên kinh, tu mặt trời bản nguyên thánh lực. Kim Ô tộc, lửa trung thánh linh đồng dạng có thể tu Thái Dương tiên kinh. Tốt, ta sẽ nói động phụ thân ta mau chóng xuất binh. Lục Nha gật đầu nhận lời nói. Sự tình thỏa đàm về sau, Thái Âm thần tử cáo từ rời đi. Lục thái tử, bọn họ rõ ràng đang mượn đao giết người. Vì cái gì chúng ta còn muốn đáp ứng hắn? Một cái đứng ở Lục Nha bên cạnh Kim Ô tộc người hỏi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.